Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1055 cầu thắng. Tháng 12-14 ngày muộn, quý sao sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu D tổ vòng thứ 3 tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Dortmund, lúc trước trong phòng thay quần áo. Klopp lấy được Real Madrid phương diện danh sách, kết quả để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy mà không phải Vermaelen. Klopp cau mày, đoán sai đối thủ đội hình cũng không kỳ quái, cũng không kỳ lạ, nhưng đoán sai Real Madrid đội hình lại có thể lớn có thể nhỏ. Từ trên danh sách đến xem, trận đấu này Ancelotti thủ môn vẫn là Casillas. Trung vệ vẫn là Pepe cùng Ramos tổ hợp, giữa trận là David Silva, Javi Martinez cùng Xabi Alonso Tây Ban Nha tổ hợp, trước trận là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria. Duy nhất để cho người khó hiểu chính là Ancelotti để Azpilicueta cùng Carvajal lên một lượt trận. Đây là ý gì? Hai người đến cùng là ai đứng tại cánh trái? Carvajal giỏi về tấn công, Azpilicueta thiện thủ, đến cùng ai sẽ xuất hiện ở bên trái đường? Cái này thật đúng là một cái làm người đau đầu câu đố. Dortmund đêm nay đội hình cũng là tận phái chủ lực. Thủ môn là Weidenfeller, hậu phòng tuyến là Schmelzer, Hume, Subotic cùng Piszczek, giữa trận là song tiền vệ phòng ngự Seven Bender cùng Sebastian Kehatel. Hai tên tiền vệ phòng ngự đều là dùng phòng thủ lấy xưng. Trước trận thì là Grokroy, Götze cùng Roy, đơn tiền phong là Lewandowski. Phải nói, đây là Dortmund đủ khả năng bài xuất tới. Mạnh nhất đội hình, hiện tại cũng không được tuyển. Không có cách nào do dự, chỉ có thể kiên trì tới cùng. Buffak nói, Klopp nhẹ gật đầu, vì trận đấu này. Hắn thậm chí từ bỏ đầu tuần cuối thi đấu vòng tròn, dẫn đến Dortmund sân nhà thua cầu, bởi vì hắn rất rõ ràng, đối mặt trong nước thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp Bayern Munich, Dortmund bản mùa giải xung kích thi đấu vòng tròn quán quân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là tại Champions League trên sàn thi đấu, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, còn có thể xông một cái. Cái này không chỉ có là Klopp ý nghĩ, càng là Dortmund tầng quản lý ý nghĩ, bởi vì Champions League ra thành tích mới có tiền, kiên trì nguyên lai chiến thuật đấu pháp, nhìn xem Ancelotti làm cái quỷ gì. Dortmund sân nhà không khí 10 phần kinh khủng, gần 66,000 tên fan bóng đá, hoặc ngồi hoặc đứng, trên khán đài phát ra phô thiên cái địa, đều nhịp tiếng gầm. Quét sạch cả tòa sân bóng, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Đại Hoàng Phong, Bumblebee cùng Real Madrid có rất nhiều chỗ tương tự, tỉ như cái này hai chi đội bóng đều rất trẻ trung, đều am hiểu lấy nhanh chóng mà ngắn gọn truyền lại thông qua giữa trận, đều am hiểu cao vị bức đoạt áp bách, đều am hiểu phòng thủ phản kích, đều am hiểu hai đầu đường biên. Quá nhiều chỗ tương tự, để trận đấu này trở nên càng thêm làm cho người chờ mong, cũng càng thêm tràn ngập lo lắng. Nhưng tranh tài ngay từ đầu, tất cả mọi người liền đều kinh ngạc phát hiện Dortmund biến hóa. Tại mình sân nhà, chi này Đại Hoàng Phong, Bumblebee, đột nhiên không còn khai thác cao vị bức đoạt, không còn cường điệu bên trong trước trận áp bách, mà là quả quyết khai thác lui về lạc vị, co vào phòng thủ, chủ động nhường ra bên trong trước trận khống chế bóng, để Real Madrid thuận lợi thông qua trung tuyến. Đây là một lần phi thường để cho người ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì Dortmund vẫn luôn thích trước ép, đột nhiên rút về, còn chủ động nhường ra cầu quyền, tập trung tinh thần đánh phòng thủ phản kích. Cái này không thể không nói là rất bình thường để cho người khó hiểu sự tình. Real Madrid mở màn cầu ổn, nhưng kết quả không nghĩ tới đối thủ lại chủ động yếu thế. cái này ngược lại làm cho Galactico có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mở màn cũng không có chủ động để lên đoạt công, mà là chậm rãi thúc đẩy. Mãi cho đến thứ 5 phút, Real Madrid mới hoàn thành bồn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đến từ Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải rút bắn. Mãi cho đến phút thứ 11, Dortmund mới đánh ra lần thứ nhất có tổ chức tiến công. Thúc đẩy đến Real Madrid 30m khu vực, Roy bên phải đường nhận banh về sau, ý đồ cưỡng ép đột phá Azpilicueta, kết quả lại không có thể thành công, ngược lại để cho mình lâm vào phía bên phải tứ cố vô thân hoàn cảnh. Bị ép đưa bóng đánh vào Tây Ban Nha hậu vệ trên thân, bắn ngược ra ranh giới cuối cùng, sau đó Dortmund phạt góc tạo thành một lần sút gôn. Nhưng không thể tạo thành uy hiếp. Klopp hiện tại hẳn là cảm thấy thật bất ngờ a. Zidane cười ha ha. Hắn nói tới ngoài ý muốn cũng không phải trên sân bóng có cái gì đột phá, mà là Azpilicueta xuất hiện ở bên trái đường. Tây Ban Nha hậu vệ vẫn luôn là đá phải hậu vệ biên, nhưng hắn tả hữu chân đều rất bình thường tinh thông. Tại Marcelo cùng Abeloa thụ thương về sau, Ancelotti thử một cái, để hắn khách mời hậu vệ trái. Kết quả trong huấn luyện biểu hiện không tầm thường. Tuy nói như thế, Ancelotti còn chưa đủ yên tâm, bởi vì giao đấu Dortmund lúc phòng thủ Roy rất trọng yếu. Thế là hắn nếm thử để Vermaelen đánh hậu vệ trái. Nhưng giao đấu Celta Vigo thời điểm, Vermaelen ở bên trái đường biểu hiện được tương đối. Cho nên đêm nay liền để Azpilicueta. Real Madrid tranh tài sách lược rất đơn giản. Cánh trái Azpilicueta thiện thủ, Hazard phía trước trận áp chế, chỉnh thể vẫn là lấy thủ làm chủ. Nhưng cánh phải dùng Di Maria cùng Carvajal, chính là muốn toàn lực tiến công, đánh ra Real Madrid cánh phải uy hiếp, ngăn chặn Dortmund hậu vệ trái Schmelzer. Klopp cũng đồng dạng là một cái không dám tùy tiện mạo hiểm huấn luyện viên trưởng. Cho dù là tại sân nhà, đối mặt tàn trận Real Madrid, hắn vẫn là bài xuất hai tên phòng thủ tiền vệ phòng ngự phối trí. Đủ thấy trong lòng của hắn đối Real Madrid có bao nhiêu kiêng kỵ. Nhưng đêm nay, Real Madrid cũng không phải vì bảo đảm hòa mà đến, mà là muốn cầu thắng. Real Madrid mở màn bị đá rất bình thường thuận lợi. Dortmund chủ động lùi bước phòng thủ. Real Madrid thuận lợi khống chế được cầu quyền và thế cuộc. Lấy cánh phải Carvajal cùng Di Maria làm chủ, liên tiếp phát động thế công. Đầu tiên là dương tiếp Carvajal chuyền bóng. Một cước sút xa bị thủ môn Weidenfeller đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó liên tục hai cái sừng cầu, đều chế tạo tình hình nguy hiểm. Tuy nói không có dẫn bóng, nhưng cũng vẫn là làm người ta kinh ngạc. Sau đó Hazard ở bên trái đường cưỡng ép sau khi đột phá, truyền đến vùng cấm địa bên trong, dương penalty điểm phụ cận đánh đầu công cánh cửa. Nhưng ở Hume cùng Subotic giáp công dưới, dương mặc dù cướp được điểm rơi, nhưng lại không thể đánh lên cường độ. 2 phút sau, Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải tiếp Carvajal chuyền bóng. Một lần xinh đẹp quay người hơn người. Quả thực là từ Dortmund 3 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc bên trong cầu mang ra. Sau đó chân trái gõ cửa. Chỉ tiếc, cuối cùng một cước sút gôn đúng là có chút khó coi. Trực tiếp đánh bay, nhưng Di Maria tại vùng cấm địa phía bên phải phấn khích biểu hiện vẫn là thắng được Real Madrid. Cầu thủ nhất trí khẳng định, dương càng là hướng phía hắn xa xa giơ ngón tay cái lên. Di Maria năng lực là rõ như ban ngày, duy chỉ có chính là một lần cuối cùng. Vừa rồi dương đã chạy đến vị trí, nếu như hắn không có trực tiếp gõ cửa, mà là lựa chọn chuyền bóng, dương dừng lại liền có thể quay người trực tiếp lên chân. Nhưng cũng tiếc, Di Maria lúc ấy đoán chừng cũng không có thấy dương. Bất kể như thế nào, Real Madrid phía trước trận biểu hiện được càng ngày càng sinh động. Cánh phải càng là một mực áp chế Dortmund cánh trái. Đại Hoàng Phong, Bumblebee, mấy lần đánh ra phản kích, đều ý đồ từ Real Madrid cánh trái thông qua. Nhưng Azpilicueta đối mặt Roy, thủ đến giọt nước không lọt, lại không cho nước Đức lửa nhỏ tiễn bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Nhưng lại tại Real Madrid chiếm cứ ưu thế thời điểm, phút thứ 25, Javi Martinez tại một lần cùng Lewandowski tranh đỉnh, rơi xuống đất thời điểm không cẩn thận thụ thương, không cách nào kiên trì, bị ép thay thế ra sân. Cái này khiến trên sân bóng Real Madrid cầu thủ cũng bắt đầu có chút thất lạc. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, lại đả thương một cái. Ancelotti rất nhanh làm ra điều chỉnh, Mascherano ra sân, thế cho Javi Martinez, dương dương đi qua đưa tiễn khập khiễng Javi Martinez về sau. Nghênh đón chiến hữu cũ Mascherano, đồng thời cũng bắt đầu càng không ngừng cổ vũ đội bóng sĩ khí. Đều giữ vững tinh thần đến, tranh tài vừa mới bắt đầu, chúng ta nhất định phải thắng. Dương dương lớn tiếng hô. Đón lấy, Dương Dương lại đi hướng Hazard. Bọn hắn hai tên trung vệ đều cao hơn ta, so ta tráng, cứng đối cứng ta không có ưu thế. Tiếp xuống ta sẽ mở rộng phạm vi hoạt động, ta cần ngươi phối hợp, nhiều chạy, nhiều xen kẽ đứng không? Hiểu chưa? Dương Dương hỏi. Hai người lúc trước huấn luyện cùng tranh tài ở trong đều đã thành lập nên bước đầu ăn ý. Tuy nói còn không đạt được Dương Dương cùng Ibrahimovic cái chủng loại kia tâm hữu linh tê. Cũng làm không được Dương Dương cùng Robben, Di Maria cái chủng loại kia ăn ý. Nhưng tối thiểu nhất cũng coi là hiểu rõ. Hazard trong đầu rõ ràng. Dương Dương mở rộng phạm vi hoạt động về sau. Hắn sẽ không còn đem mình cố định phía trước trận trung lộ. Lúc này liền cần hắn cùng Di Maria nhiều hơn xen kẽ hắn lôi kéo ra quay người. Mặc kệ là mình cắm vào tiến công, vẫn là vì Dương Dương phản chen vào sáng tạo cơ hội. Đều cần bọn hắn điều chỉnh đấu pháp. Yên tâm đi, ta biết làm thế nào. Hazard trịnh trọng gật đầu. Dương Dương vỗ vỗ Hazard bả vai. Có cơ hội liền tự mình đánh. Ngươi có thể, sau khi nói xong. Dương Dương còn cho cổ vũ tính chất mỉm cười. Cái này khiến Hazard trong lòng ấm áp. Tại Real Madrid trong đội, chỉ có một người có được vô hạn khai hỏa quyền. Đó chính là Dương Dương. Hắn có thể căn cứ từ mình đối với thế cục phán đoán. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì tình huống dưới, tùy ý lên chân gõ cửa. Toàn đội trên dưới tất cả mọi người sẽ ủng hộ cũng phối hợp hắn. Đây không phải đến từ tầng quản lý, đến từ huấn luyện viên tổ, hay là đến từ Dương Dương tự thân địa vị cùng lực ảnh hưởng mang đến đặc quyền. Mà là Dương Dương tại quá khứ 3 năm này nhiều thời gian bên trong. Thông qua từng tràng tranh tài chỗ hình thành cùng bồi dưỡng ra được. Tất cả mọi người đối với hắn lòng tin. Thậm chí có thể nói là ỷ lại. Tỉ như bản mùa giải, Dương Dương tại thi đấu vòng tròn đánh vào 17 cầu, sau xếp ở vị trí thứ 2, vừa mới lên diễn hat-trick Messi nhiều 6 cầu, sau vị thứ 3 Falcao nhiều 8 cầu, xa xa dẫn trước tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn còn lại xạ thủ. Đây là đáng sợ đến bực nào số liệu. Mà bây giờ Dương Dương lại tại cổ vũ Hazard nhiều lên chân gõ cửa. Cái này hiện ra Dương Dương lòng dạ, đồng thời cũng đại biểu cho hắn ý tứ. Nếu có cơ hội, hắn cũng đều vì Hazard truyền bóng cùng trợ công. Nhưng Hazard hiển nhiên cũng không rõ ràng. Dương Dương chưa hề đều không phải là một cái người ích kỷ. Tương phản, hắn càng hy vọng mình chung quanh có được một đám siêu quần bạt tụy đồng đội. Mà Hazard các phương diện đều rất bình thường xuất sắc, duy chỉ có chính là khiếm khuyết một chút đạt được sao sao. Dương Dương vẫn luôn rất muốn kích thích ra hắn phần này khát vọng. Mà trải qua nửa giờ rèn luyện điều chỉnh về sau, song phương cũng bắt đầu dần dần mò thấy đối phương mạch suy nghĩ. Dương Dương trong đầu minh bạch, Dortmund chính là muốn co vào phòng thủ, lại đánh nhanh chóng phản kích. Thế là hắn bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình, kéo theo chung quanh đồng đội, gia tăng trước trận bước đoạt lực áp bách độ. Phút thứ 31, Dortmund giữa trận lão tướng KHTL tại Xabi Alonso bước giành lại. Truyền về xuất hiện sai lầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN